Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủa, có đem bao câu đó không Tinh? Đây nè, vừa làm thêm mấy quả mồi giả chất lượng nữa đó. Chà, ngon lành ha. Ngọc có mang theo đồ tắm nữa nè. Trời đất, có phải đi biển đâu? Thì tắm suối cũng được mà. Để rút vô bây giờ đó. Vô duyên. Xe chạy gần 3 tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Trần Bãi Đa nằm cách khá xa thành phố về phía Tây, chắc phải hơn 100 cây số đường trường trước khi băng sỏi đá ngoằn ngoèo vào bên trong. Mới đoạn đầu đã thấy cây cối tùm, xanh rì, rất mát mắt. Lũ chim kháo nhau chuyện cạnh, như thể mừng trở chào đón bọn tôi đến với thế giới của chúng nó thì vậy. Chào các em, tụi anh là cứu hộ cứu nạn thuộc quản lý của thành phố, sẽ đảm nhận vai trò hướng dẫn viên cũng như là tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Nè, tại vị trí mà chúng ta cắm trại đó đã được khảo sát và thực nghiệm, cho nên tính an toàn là tuyệt đối. Tuy nhiên sẽ có một vài công trình đáng lưu ý. Chút nữa đi đến đâu á, tụi anh sẽ hướng dẫn và giải thích tới đó nghe. Dạ. Hả? Chuyện gì? Nhìn kìa. Phía trước mặt, men theo lối mòn là một căn nhà được dựng hoàn toàn bằng gỗ, trông rất quan sơ mộc mạc. Cấu trúc cũng như mang hơi hướng của Nhật Bản, nhất là những chi tiết chạm khắc rất sắc sảo trên những cây cột. Xung quanh là những hàng cọ được trồng theo có chủ đích, cho nên hướng nắng vừa rọi qua, phản chiếu dưới đất là những hình thù như thể một bông hoa khổng lồ. Ủa, cúng ai vậy ha? Sơn cũng rõ nữa. Trừng rú mà sao cúng kiến gì không biết nữa. Đích thân cô chủ nhiệm còn đứng lại nữa kìa. Nè, qua đó coi đi. Một cái bàn cúng thịnh soạn, không biết được bày sẵn ra từ lúc nào. Bên trên lễ nghĩa rất đủ đầy. Còn có cả một cặp gà thơm nước mũi, một dĩa xôi gất to tướng, và đặc biệt là một cái chén gì đó đỏ lợm như máu, nhưng đã đông đặc lại. Cô chủ nhiệm chắp tay một bó hương, cấn trái quỳ lại một lúc, rồi chia ra làm ba cho hai anh cứu hộ ra thắp xung quanh căn nhà. Ôi ơi, nhìn cứ ghê ghê sao mày? Ghê gì? Trận núi quan sơ thì nó phải vậy thôi. Kinh nghiệm chuyện ma của mày đâu rồi Tính? Mà cúng cái gì vậy không biết nữa. Theo tao nghĩ là cúng đất, cúng núi, cúng rừng vậy thôi. Tại vì mình là kẻ lạ mặt đặt chân qua đây, rồi ở lại một đêm nữa, chắc cô cũng tâm linh cúng giái, xin chứ làm gì. Có thờ có thiên, có kiên, có lành mà. Ăn của rừng trưng trưng nước mắt, chứ không có đợt giỡn chơi đâu. Tụi bạn của tôi có vẻ suốt ngày bù đầu bù cổ cho sách vở, bây giờ được ra ngoài hít thở không khí trong lành, có bộ phấn khích vô cùng. Nơi đây công nhận quang sơ, nhưng cũng không kém phần tuyệt mỹ. Cảnh quan như thể hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Ở vị trí này còn nghe rõ cả tiếng nước chảy róc rách chắc suối cách đây không xa. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu râm ran. Nghe nói ở đây có rất nhiều khỉ, nhưng mà nãy giờ cố căng mắt vẫn chưa được nhìn thấy. Được rồi, cả lớp tập trung ở đây nha. Đúng ra theo kế hoạch đã định sẵn thì cái bãi cỏ này chính là nơi dựng liều trại. Tuy nhiên vì có sẵn căn nhà hai gian, thường ngày vẫn cho khách du lịch tới khám phá, thuê ở, cho nên cô quyết định bàn bạc với hai anh dẫn đoàn, nhờ thuê cho lớp chúng ta luôn. 30 bạn vẫn thoải mái được. Ban đêm thì tụi em cứ chia tớp ra với nhau. Nếu muốn trải nghiệm thì có thể dựng liều lên ở trong nhà cho riêng tư. Chiếu cối đều có sẵn hết, mọi người cứ thoải mái sinh hoạt. Rồi, bây giờ cô hỏi ý kiến cả lớp lần cuối. Các em muốn ở trong nhà hay là dựng liều ngoài này? Mọi người đưa ta biểu quyết đi. Có lác đác vài cánh tay ủng hộ việc cắm trại ở ngoài bãi cỏ, nhưng không đủ sức vượt qua số đông. Cuối cùng thì cô quyết định chọn tá túc trong căn nhà gỗ. Suy cho cùng, ở trong nhà vẫn an toàn hơn. Dù đã được thực nghiệm, nhưng rồi mũi là khó kiểm soát. Cứ an toàn được phần nào thì hay phần đó thôi. Cả lớp bắt đầu di chuyển đồ đạc vào bên trong. Hai anh cứu hộ thì giác hai bao thực phẩm dự trữ mà nhà trường cấp theo quy định kiểm tra nghiêm ngặt. Bọn tôi sẽ phải giải quyết đống lương thực đó cho đến ngày cuối cùng hoàn thành ngoại khóa. Nói chung có thấy sơ sơ rất nhiều đồ ngon, như gà đông lạnh, sủi cảo, há cảo, cá viên chiên, lẩu thái. Nghĩ đến thôi đã thấy phải mang quần dây thun rồi. Ở trong đây có một vài món đồ mà mọi người lưu ý không được di chuyển hay là động chạm nha. Thứ nhất là cái bàn thờ này, chút nữa anh sẽ kéo rèm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net